Lệ Minh Viễn hiểu ra, nhướng mày nói, sau này có thể cùng nhau ăn bữa cơm để họ làm quen. Tiêu Bảo Dương lắc đầu, không được, Ánh Mai rất sợ gặp người ngoài. Tùy anh, cô nhóc nhà tôi rất có sức cuốn hút, rất dễ ảnh hưởng tới người bên cạnh. Tiêu Bảo Dương sửng sốt, cho nên Tổng Giám Đốc Lê muốn giúp tôi à? Con người không thể sống mãi trong quá khứ. Tiêu Bảo Dương cười khổ nói, tôi cũng từng thử rồi, nhưng từ sau hồi đó, cô ấy đã trở nên rất khép kín, trừ tôi, cô ấy thấy ai cũng sợ, Bảo Vĩ còn tạm được. Hồi trước anh kết hôn với cô ấy đã rất vất vả đúng không? Ừ, rất vất vả. Nhưng bố mẹ tôi đều đã qua đời, tôi không để bụng tới suy nghĩ của đám người kia, nhưng vẫn suýt nữa mất quyền thừa kế. Đáng giá sao? Mỗi lần thấy nụ cười của cô ấy, tôi đều thấy đáng giá. Còn anh thì sao? Bây giờ vất vả không? Cô nhóc nhà tôi, có tiềm chất của Cẩm Lý, cô ấy có thể mang lại may mắn cho người chung quanh, cho nên tôi không hề vất vả. Tiêu Bảo Dương hâm mộ nhìn anh, may mắn cũng là một loại thực lực, sau này Tổng Giám Đốc Tiêu không cảm thấy tôi chiếm lợi của anh là được. Tiêu Bảo Dương thản nhiên nói, anh cứ yên tâm, chuyện làm ăn thì tôi với anh đều biết rõ, may mắn rất quan trọng, có được thì sẽ có mất, không biết Tổng Giám Đốc Lệ có chí khí của Kỳ Vân Tiêu năm đó không? Hửm, Lệ Minh Viễn khó hiểu, không biết tại sao anh ta lại nhắc tới chuyện này. Tiêu Bảo Dương nói, nếu nhà họ Lệ muốn thành lập bốn gia tộc nhỏ dưới trướng thì không biết nhà họ Tiêu có tư cách đứng đầu bốn gia tộc nhỏ không? Năm đó, thời kỳ nhà họ Kỳ thịnh vượng nhất, mặc dù còn có mấy gia tộc lớn theo sau, nhưng còn không được hãnh diện bằng bốn gia tộc nhỏ dưới trướng của nhà họ Kỳ. Nhà họ Cố chính là một trong bốn gia tộc nhỏ, Cố Minh Đức chính là người từng đi theo làm việc cho Kỳ Vân Tiêu. Nhưng sau này Kỳ Vân Tiêu gặp chuyện, bốn gia tộc nhỏ cũng dần dần suy tàn. Đột nhiên nhắc tới chuyện này, ánh mắt Lệ Minh Viễn tối sầm, tạm thời tôi còn chưa có ý tưởng đó. Chương 763, oa, chú còn biết đánh tennis cơ à? Sau này sẽ có. Lệ Minh Viễn không phải là người tầm thường, nhà họ Lệ sẽ đạt đến thời kỳ cao nhất trong tay anh, chỉ là vấn đề thời gian, ít nhất Tiêu Bảo Dương cho rằng là thế. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, chắc là sẽ không. Tôi không thích phiền phức, anh vốn không thích phiền phức, chỉ có mình chuyện liên quan tới Tô Noãn Tâm là đặc biệt. Có lẽ ông nội anh sẽ rất vui lòng tạo ra bốn gia tộc nhỏ, bởi vì làm vậy sẽ rất có mặt mũi. Trong mắt người ngoài là chuyện làm tăng quyền thế của gia tộc, nhưng lại bị Lệ Minh Viễn ghét bỏ là phiền toái. Anh không am hiểu, cũng không ham thích thao túng tình cảm tâm tư của người khác. Sự hợp tác giữa gia tộc và gia tộc không cần thiết cứ phải quy hoạch gia tộc của đối phương vào thế lực của mình, càng không cần liên hôn, đều là những thủ đoạn cũ rích. Trên đời này thiếu gì cách để thành công. Tiểu Bảo Dương nhìn anh thật sâu, anh còn có bá lực hơn tôi. Mạo muội hỏi một câu, tiền ở nước ngoài dễ kiếm không? Lệ Minh Viễn quay sang nhìn anh biết à? Tôi có nghe đôi chút. Lệ Minh Viễn cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, tạm được. Tại sao anh lại đột nhiên có ý tưởng này? Tập đoàn quốc doanh là của nhà họ Lệ, đế quốc thương nghiệp thuộc về chính tôi mới là thứ của tôi. Tiêu Bảo Dương líu lưỡi, sao Tổng Giám Đốc Lệ lại đột nhiên nảy sinh ý tưởng này? Lệ Minh Viễn cười khẽ, ông nội tôi cứ hở tí là đe dọa tôi không cho làm người cầm quyền của nhà họ Lệ, cô nhóc đều bị ám ảnh, sợ tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lệ, sẽ chết đói, giao hết tiền cát xê đóng phim cho nên tôi mới nảy sinh ý tưởng đó. Tiêu Bảo Dương không khỏi bật cười, thì ra là vậy. Tổng Giám Đốc Tiêu muốn nhà họ Tiêu được nâng cao một bước là vì nguyện vọng của bố mẹ, hay là vì vợ mình? Bố mẹ tôi qua đời bất ngờ nên không để lại bất cứ nguyện vọng nào, chủ yếu là vì Ánh Mai. Chỉ khi nào tôi càng mạnh thì mới có thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn, bảo vệ cô ấy chu đáo hơn. Lệ Minh Viễn hiểu ra, nhướng mày gật đầu, đại khái đều như nhau. Sau lưng một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ mà anh ta yêu say đắm. Sau lưng một người phụ nữ thành đạt chắc chắn sẽ là một người đàn ông đã khiến cô ấy tổn thương sâu sắc. Ha ha, chú ơi, em biết chơi rồi. Tiêu Bảo Vĩ cũng không đánh thắng được em. Trên sân bóng, Tô Noãn Tâm hoan hô. Tiêu Bảo Vĩ nhướng mày, cô nhóc thật không biết tự lượng sức mình. Vừa rồi tôi nhường có một phát đấy. Hừ, anh có nhường hay không, cứ đánh tiếp là biết. Vẫn là luyện tập một chút đi, không thì lát nữa cô nhóc sẽ cười nhạo anh. Thứ này không khó, anh đã xem mấy ván, hẳn là sẽ học được. Tiêu Bảo Dương sảng khoái nói, được. Tô Noãn Tâm và Tiểu Bảo Vĩ chơi mấy hiệp mới phát hiện ở sân bóng bên cạnh, Lệ Minh Viễn và Tiểu Bảo Dương đã thi đấu với nhau.

Tần Thiên hít sâu một hơi, ai bảo không thích, cô đừng nghe thằng nhãi này nói hưu nói vượt, đôi mắt Lâm Xuân Mạn lại sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, ý anh là thích chứ gì. Nội tâm Tần Thiên quả thực sụp đổ, cảm giác mình nói gì cũng sai hết. Anh ta thản nhiên nói, dù sao tôi không chán ghét. Không ghét, nhưng cũng không thích, Lệ Minh Viên phá đám. Lâm Xuân Mạn hít mũi, Cô không thấy hả, Tần Nghĩa với Tô Noãn Tâm đang chơi bóng, thân thiết với nhau, thằng nhãi này đang ghen. Cho nên mới quấy rối tôi. Cô bị ngu hả, sao cứ phối hợp với cậu ta vậy? Lục Tử Việt và Dương Diễm lập tức hiểu ra. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Tô Noãn Tâm với Tần Nghĩa đang chơi vui vẻ với nhau cũng là sự thật. Cậu hoàn toàn không thích Lâm Xuân Mạn, chỉ muốn chịu trách nhiệm nên mới bằng lòng cưới cô ấy, đó cũng là sự thật. Chuyện cung đấu. Ừ, đúng, Lệ Minh Viễn chen mồm vào. Lâm Xuân Mạn cũng thấy có lý, im lặng nhìn Tần Thiên, nhưng anh ấy không có thời gian. Dương Diễm cười nói, vậy thì Tổng Giám Đốc Lệ, sao anh lại rảnh rỗi đi chơi bóng với Noãn Tâm? Lệ Minh Viễn nói, thực ra là Tổng Giám Đốc cũng không bận lắm đâu, nhìn bên kia đi, Tổng Giám Đốc Tiêu Thị cũng đang chơi bóng với em trai kìa. Tần Thiên trừng mắt, thằng nhãi này, cậu không nói gì sẽ chết à? Chương 766, cậu hài lòng chưa? Lâm Xuân Mạn tủi thân nói, cho nên anh vẫn ghét tôi, không thích ở bên cạnh tôi. Tôi đã bảo là không chán ghét, nhưng anh cũng không thích. Cho nên phải tốn bao nhiêu thời gian vào vòng luẩn quẩn này. Tần Thiên hít sâu một hơi, cuối tuần này cô rảnh không? Cho dù Lâm Xuân Mạn không rảnh thì cũng phải rảnh, gật đầu lia lịa nói, có. Sau đó mong chờ nhìn Tần Thiên. Tần Thiên thản nhiên nói, vậy thì tới nhà tôi chơi đi. Vừa lúc bố tôi còn chưa gặp cô. Lâm Xuân Mạn khiếp sợ, không phải hẹn hò mà là tới nhà anh à. Hửm, chẳng lẽ không cần gặp gia trưởng? Nhưng bố mẹ tôi, anh cũng chưa gặp mà. Thứ bảy tới nhà tôi, chủ nhận đến nhà cô, được chưa? Lâm Xuân Mạn cuống cuồng gật đầu, được. Nhưng tôi hơi khẩn trương gì? Người nhà anh có biết chuyện tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ không? Tần Thiên không kiên nhẫn nói, quan trọng à. Tôi nghe người trong giới nói bố anh đã tuyên bố nhà họ Tần chỉ tìm con dâu xinh đẹp. Vậy thì sau này sinh con ra cũng sẽ đẹp. Tần Thiên lại sụp đổ. Cho nên khi nào bố anh lại ra ngoài khiến anh mất mặt vậy? Câu nói kiểu đó mà cũng dám nói thẳng với người ngoài, quả thực là hết chỗ nói rồi. Anh ta thản nhiên nói, tôi cưới vợ chứ không phải ông ấy cưới vợ. À, vậy thì tôi không sợ. Trước kia tôi không xấu, chẳng qua là mắt một mí, mũi tẹt một chút. Tần Thiên, anh đẹp trai như vậy. Gen tốt như thế, chỉ cần sau này con chúng ta giống anh thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Cho nên sao lại nhắc tới chuyện này rồi? Tần Thiên tức giận trừng Lệ Minh Viễn, cậu đã hài lòng chưa? Lệ Minh Viễn cười khẽ, rất hài lòng. Cuối cùng cô nhóc nhà anh cũng nhớ tới anh, khiêng vợt bóng bỏ lại Tần Nghĩa chạy về phía anh. Nhưng sau đó, Tô Noãn Tâm hưng phấn kêu lên, Xuân Mạn, Dương Diễm, cuối cùng các cậu cũng tới rồi. Lệ Minh Viễn. Cho nên vừa rồi chỉ là ảo giác của anh thôi sao? Chỉ cần có người khác mà cô quan tâm xuất hiện thì trong mắt cô sẽ không hề có anh. Đúng là vô lương tâm. Lâm Xuân Mạn phấn khởi nói, Noãn Tâm, Tần Thiên nói tuần sau sẽ cùng tớ về nhà gặp bố mẹ, sau đó dẫn tớ tới nhà anh ấy gặp gia trưởng, oa. Thật hả, anh Tần làm được lắm, được cái búa, anh ta ngại phiền nên mới làm như hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải tại Lệ Minh Viễn thì anh ta có cần phải làm thế không? Chờ bố anh ta cảm thấy có thể kết hôn, mẹ kế chuẩn bị lễ cưới, anh ta chỉ cần có mặt vào ngày cưới làm chú rể là được rồi, cần gì phải phiền phức như bây giờ. Cho nên trước kia anh ta cảm thấy phụ nữ phiền phức quả là đúng. Một khi có phụ nữ thì công việc sẽ nhiều hơn, chuyện phiền phức cũng sẽ tăng lên. Dương Diễm cười nói, Noãn Tâm cũng từng tới nhà họ Lệ rồi đúng không? Tới rồi, còn không chỉ một lần đầu trên Facebook, ông cụ Lệ rất thích cậu, ha ha, đó là sau này. Hồi trước ông ấy cũng chế tớ dữ lắm. Hình như, bây giờ thích là đủ rồi. Còn không phải đều nhờ công sức của chủ nhà tớ. Chú, em đánh bóng được không? Lệ Minh Viễn thản nhiên, cũng không tệ lắm. Lại đây, Tô Noãn Tâm lập tức nhảy tới, hoạt bát chớp mắt, sao vậy? Lệ Minh Viễn cầm khăn lau mồ hôi trên trán cho cô, chảy mồ hôi. À, vận động thì dễ chảy mồ hôi ấy mà. Sao chủ không chơi? Chú muốn quyết đấu với em hả? Được không? Ha ha ha ha, đương nhiên là được. Nhưng em muốn nghỉ một lát, đã lâu không vận động, mệt quá. Lê Minh Viễn đưa một chai nước khoảng cho cô, Tô Noãn Tâm tiếp nhận, uống một ngụm lớn, ngoan ngoãn nói cảm ơn chủ. Ngoan, Tần Nghĩa đi theo sau. Ngoan cái búa. Chơi được nửa chừng bỏ chạy, Tô Noãn Tâm không ngoan chút nào. Lệ Minh Viễn tốt đến mức đó sao? Anh ta bỗng nhiên không muốn ở lại đây nữa. Anh, em đi trước đây, có chút việc. Tần Thiên gật đầu, không muốn chơi nữa thì về công ty gì? Vâng, nói xong, Tần Nghĩa quay sang chào Tô Noãn Tâm. Noãn Tâm, anh đi trước đây, hả? Anh không đánh nữa à? Bận chút việc. Nhìn người mình thích khoe ân ái với một người đàn ông khác là cảm giác thế nào? Người chưa từng nếm trải sẽ không thể nào hiểu được. Trong lòng Tần Nghĩa rất phiền muộn. Được rồi, vậy thì lần sau lại hẹn ngày chơi bóng với anh tiếp. Bye bye, bye bye. Sau khi Tần Nghĩa rời đi, Tô Noãn Tâm kêu Tiêu Bảo Vĩ và Tiêu Bảo Dương qua đây, vừa lúc 6 người, đánh một trận đấu là vừa đủ, dư một người làm trọng tài. Cuối cùng đoàn người chơi đầy mồ hôi, vui sướng hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng sau khi vận động. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm, Tô Noãn Tâm còn vui vẻ đùa giỡn với nhau, một đám đàn ông, lớn nhất là Tiêu Bảo Dương, đã 29 tuổi, nhỏ nhất là Tiêu Bảo Vĩ cũng đã 26 tuổi, Tần Thiên và Lệ Minh Viễn đều 28. Nhìn ba cô gái trẻ thanh xuân giạt rào chạy trên sân bóng thì đều cảm thán, cuối cùng họ vẫn thua kém người trẻ tuổi. May mà Tần Nghĩa thức thời rời đi sớm, khi thì mấy ông già này sẽ chỉ bị đả kích mạnh hơn. Tô Noãn Tâm vừa chạy lại gần vừa hô to, chú bảo vệ em. Ha ha, Dương Diễm với Xuân Mạn muốn đánh em. Khóe miệng Lệ Minh Viễn cong lên, ôm chầm lấy cô, lại làm chuyện gì chọc mọi người tức giận. Ha ha. Em không có là Xuân Mạn nói đùa muốn tác thành cho Dương Diễm với tiền bối Tiêu, miễn cho bọn em đều có vị hôn phu, chỉ có mình cậu ấy vẫn FA, em bảo chuyện làm mai em rảnh lắm, em chủ động xin ra trận, xong rồi Dương Diễm đánh em, Xuân Mạn cũng kêu em đừng sằng bậy, cô ấy chỉ đùa thôi, sau đó cùng nhau rượt em. Lệ Minh Viễn nhìn Tiêu Bảo Vĩ vẻ mặt xấu hổ, cười khẽ, đừng càn quấy, chuyện này phải dựa vào duyên phận, he he, bọn em chỉ đùa thôi. Bên kia. Nghe Tô Noãn Tâm nói xong, Dương Diễm hoảng sợ không dám lại gần. Mẹ nó, Tiêu Bảo Vĩ còn đang ngồi ngay chỗ đó, người ta đều nghe thấy rõ ràng, xấu hổ lắm biết không? Tô Noãn Tâm khiêu khích nháy mắt, Dương Diễm chỉ hận không thể bất chấp tất cả xông tới đánh chết cô. Tô Noãn Tâm đúng là, được chủ nhà cô cưng chiều vô đối, đều sắp coi trời bằng vung rồi. Tần Thiên nhường mày cười nói, Tô Noãn Tâm, cô muốn đổi nghề làm bà mối hả? Ha ha ha. Tôi thấy chú còn hợp làm bà mối hơn tôi ấy chứ. Chung quy anh Tần với Xuân Mạn còn là do chú tác hợp còn gì. Tần Thiên suýt nữa tức chết. Thù cũng bị nhắc tới, anh ta hung tợn chừng Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn không hề sợ hãi. Đều làm hết rồi, tên này cũng đã vui vẻ tiếp nhận, còn gì bất mãn nữa. Cho dù có cũng phải nhịn. Tô Noãn Tâm thè lưỡi, nhìn Lệ Minh Viễn nói chú, em mệt rồi. Lệ Minh Viễn hỏi Tần Thiên, câu lạc bộ này có phòng tắm không? Tần Thiên tức giận nói, yên tâm, đây là câu lạc bộ cao cấp, cái gì cũng có, còn sợ cô nhóc nhà cậu chảy mồ hôi, không tắm rửa thay đồ sẽ bị cảm lạnh. Lệ Minh Viễn, cậu tìm vợ đó hả? Rõ ràng là nuôi con gái, làm bố cho người ta còn nghiện thì có, liên quan gì tới cậu? Lệ Minh Viễn lười để ý tới anh ta, kéo Tô Noãn Tâm đứng dậy chào mọi người, chúng tôi đi trước, lần sau lại gặp mặt. Tiêu Bảo Dương đứng dậy, tạm biệt. Tiêu Bảo Vĩ cũng nói, Tổng Giám Đốc Lệ, Noãn Tâm, tạm biệt. Lâm Xuân Mạn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Tần Thiên nói, Noãn Tâm, đi chơi với chủ nhà cậu đi, tớ đi với anh Tần, lát nữa tớ sẽ đưa Dương Diễm về nhà. Tô Noãn Tâm cười tủm tỉm nói, ừ, sau đó cùng chú nhà cô rời đi, đến khu vực tắm rửa thay đồ của câu lạc bộ. Hiếm khi mới được nghỉ một lần. Đương nhiên Tô Noãn Tâm muốn dẫn chủ nhà cô cùng nhau ra ngoài chơi cho sướng. Bữa tối ăn ở nhà hàng nổi tiếng trên mạng mà Tô Noãn Tâm lục soát các app đồ ăn cả ngày mới tìm ra, bình luận đều rất tốt. Lệ Minh Viễn cũng nghe theo cô. Hai người lái xe chạy hơn nửa thủ đô mới tới nơi, kết quả còn phải xếp hàng, bởi vì nhà hàng này rất nổi tiếng, không có bàn trống. Tô Noãn Tâm bĩu môi, đắt khách thế cơ à, còn chưa tới giờ ăn cơm mà đã đông người xếp hàng rồi. Em đói à, còn chưa, nhưng ngửi thấy mùi lẩu là lại thèm ăn. Lệ Minh Viễn bất đắc dĩ, chắc sẽ có lối đi đặc thù, anh sẽ kêu Lý Mạnh an bài. Qua, có à, trời đất, đi ăn cơm với chủ nhà cô mà còn được đãi ngộ thế này. Chưa đầy 10 phút sau,

Chẳng phải ông chỉ tin con trai ông chứ không tin cháu trai ông hay sao? Cháu đã nghe giọng nói này 20 mấy năm, còn rất giống giọng của bố cháu không tin cháu sẽ nghe nhầm. Đây là vấn đề tin hay không à? Cho dù là sự thật thì cũng đừng làm to chuyện, sẽ không có ích cho bất cứ ai đâu. Chuyện đó đều không liên quan tới cháu. Nhưng người phụ nữ đó dám đụng vào cô nhóc nhà cháu, còn dám ra tay độc ác, thế mà còn dựa vào thế lực của nhà họ Lệ, thân là người cầm quyền của nhà họ Lệ, cháu phải quản chuyện này, nói tới nói lui thì cháu không nỡ để con bé nhà cháu chịu một chút tổn thương chứ gì. Được rồi, cháu muốn tìm bằng chứng thì tìm đi, nhưng công đường hội thẩm không tới lượt cháu. Suy cho cùng cháu cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Giao bằng chứng cho ông sẽ nói chuyện với chú hai của cháu. Mặc dù đồng ý, nhưng Lệ Minh Viễn vẫn cười lạnh một tiếng. Chuyện này không đơn giản như mặt ngoài. Có điều bên ông nội cũng cần trấn an. Dù sao cũng lớn tuổi rồi, nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe. Quả nhiên chiêu dẫn xà xuất động này rất có ích, suy cho cùng thì Lương Thị Diễm vẫn sợ hãi. Về phòng riêng, Lệ Minh Viễn không nói gì. Tô Noãn, Tâm đã gọi món, lầu cũng đã sôi. Thấy anh đã về, cô cười tủm tỉm nói, chú mau tới ăn đi. Cháu đã bắt đầu nấu thịt rồi. Cảm xúc bị ảnh hưởng của Lệ Minh Viễn lập tức khôi phục. Quả nhiên Tô Noãn Tâm có tác dụng rất đặc biệt đối với Lệ Minh Viễn. Khóe môi anh cong lên, ngồi vào chỗ bên cạnh cô, cười khẽ hỏi, ngon không? Gia vị em tự điều chế, chủ cầm đũa chấm một xíu rồi nếm thử xem ngon không? Lệ Minh Viễn làm theo. Nếm thử một ngụm, cười khẽ nói, hơi cay, lẩu phải cay mới ngon. Em gắp miếng thịt cho chú chấm gia vị ăn thử. Lệ Minh Viễn ăn một ngụm thịt, cảm thấy đúng là không tồi. Chủ yếu là nước lẩu ngon, nấu đồ ăn cũng thơm ngon. Cho nên chẳng trách nhà hàng này lại hot đến thế, cô nhóc cứ đòi lặn lội đường xa dẫn anh tới đây. Mùi vị không tồi, ha ha, em biết ngay khẩu vị của chú càng ngày càng nhất trí với em mà. Vui lắm à. Vui chứ, chú vốn là thiên thần giáng trần, cao quý hơn người, giống như thần tiên không vướng bụi trần, bây giờ bị một kẻ phàm tục như em kéo xuống thần đàn. Lệ Minh Viễn không biết cô đang miêu tả cái quái quỷ gì, nhưng vẫn hiểu ý cô, cười khẽ nói, thích ăn thì lần sau lại tới. Vâng, lần sau dẫn Minh Giao đi cùng. Hôm nay con bé không chịu ra ngoài, đúng là thiệt thòi. Lẩu ngon thế này, chắc chắn nó sẽ thích. Chắc cô bé đó còn đang ở nhà ngủ bù. Có thím Lý ở nhà thì không vấn đề gì. Ăn lẩu xong, Tô Noãn Tâm lại dẫn chủ nhà mình đến rạp chiếu phim gần đó xem phim. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.